Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 92, các người chơi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có số tiền này là có thể mua những vật liệu quý giá kia đồng tước đài muốn kiến tạo cũng không phải việc khó gì rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm tình càng thoải mái, nhanh chóng đưa Hám Sơn Quyết Vương cấp thật cho nam tử họ Phùng. Nam tử họ Phùng tiếp nhận, sau đó không chút do dự lựa chọn học tập. Một chùm sáng trong nháy mắt bay lên, sau đó bay về phía đầu nam tử họ Phùng. Vài giây sau khi, nam tử họ Phùng đột nhiên mở to hai mắt mà ngửa đầu lên trời cười lớn. Ha ha ha, quả nhiên minh giác có phương pháp tu luyện. Lời nói của hắn vừa rơi xuống đất, trên đường cái các người chơi xem náo nhiệt từng người con mắt đỏ hơn. Mẹ nó, là thật chính xác có phương pháp tu luyện, trong thực tế nhất định có thể sử dụng. Để, vì cái lông gì học nhanh như vậy, học chậm một chút thật tốt như vậy, lão tử có cơ hội cướp của hắn, ni mã, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là thân phận gì, ngươi cũng dám cướp, ngươi không sợ bị truy sát đến cấp không? Sợ lông gì, nếu như lão tử lấy được vương cấp võ học bị đuổi giết đến cấp không, như thế cũng sẽ trở thành đại nhân vật a, ngu ngốc. Trên đường cái các người chơi mỗi một người đều rất ghen tị, đáng tiếc cũng hết cách rồi, ai kêu nam tử họ Phùng tại chỗ liền đem Hám Sơn Quyết. Vương cấp thật, dùng tới, duyệt lai khách sạn, bên trong đại sảnh, hô, hô, liên tiếp tiếng hít vang lên, các đại thủ lĩnh lúc này đều khôi phục bình thường. Sự tình đã định nghĩ lại cũng vô ích, chẳng ai nghĩ tới nam tử họ Phùng, vậy mà chịu bỏ ra giá tiền lớn như vậy mua vương cấp công pháp cùng huyền cấp binh khí. Bán đấu giá kết thúc, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ở đây tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng lầu 2 bước đi. Tiên sinh, xin dừng bước, một tiếng la lên đang lúc này truyền tới. Diệp Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, là một chàng thanh niên. Tại hạ vẫn có một nghi vấn, mong xin tiên sinh giải thích nghi hoặc. Chàng thanh niên thấy Diệp Thần dừng bước lại, lập tức mở miệng nói rằng. Một vấn đề, 10 cây linh dược, Diệp Thần lông mày dương lên, sau đó mở miệng nói rằng. Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, chàng thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Diệp Thần bĩu môi khinh thường, sau đó lần thứ hai lên lầu. Ta cũng muốn hỏi một vấn đề. Một người đàn ông trung niên mặt đầy uy nghiêm đột nhiên mở miệng nói rằng, nói xong, liền lấy ra 10 cây linh dược hướng về phía Diệp Thần báo cho biết một chút. Diệp Thần lông mày dương lên, sau đó không chút khách khí tiêu sái bước đến trước người người đàn ông trung niên, đem 10 cây linh dược lấy đi. Thế giới của chúng ta, người của thế giới này không thể biết tình huống cụ thể, mà tiên sinh lại biết, nếu như ta không đoán sai, tiên sinh chính là người chơi. Người đàn ông trung niên chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt Diệp Thần, một lát sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Lời của người đàn ông trung niên vừa rơi xuống đất, xung quanh các thế lực đều im lặng, mấy người lặng lặng chờ đáp án. Mặt khác vài người lại sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế giới này NPC mặc dù biết người chơi đến từ thế giới khác nhưng lại không biết tình huống cụ thể về thế giới kia. Nghĩ đến đây, những người còn lại kia vừa phản ứng kịp đều không ngoại lệ, sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ nó, không ngờ lão tử đây là bị người làm con khỉ đùa bỡn a. Diệp Thần cân nhắc nhìn người đàn ông trung niên này một chút, sau đó mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần không có ý định tiếp tục che giấu cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thần tuy rằng giả bộ rất giống thổ dân thế giới này. Thế nhưng Diệp Thần căn bản không phải, vì lẽ đó có kẽ hở không ít, chỉ cần có người hơi hơi tỉ mỉ một điểm là có thể phát hiện Diệp Thần không phải là bản xứ. Mà nam tử trung niên này hỏi Diệp Thần như vậy, đã rất rõ ràng, trong lòng hắn đã xác nhận Diệp Thần chính là người chơi. Trước không hỏi dò, là bởi vì còn có bán đấu giá. Hiện tại bán đấu giá đều kết thúc, hắn không thể không hỏi. Mà hắn hỏi Diệp Thần có phải người chơi không quan trọng, kỳ thực chính là hoài nghi, hắn chính là vị đại thần, trong truyền thuyết kia, cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết mới có thể làm được việc mà người khác hiện tại đều làm được, có được vương cấp công pháp còn có huyền cấp binh khí. Cũng chỉ có vị đại thần kia mới biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Diệp Thần tự nhiên nhìn ra, người đàn ông trung niên thầm nghĩ chính là cái gì? Cho tới tiếp tục ẩn giấu, hoàn toàn không cần phải. Thoải mái thừa nhận không có gì ghê gớm, tiếp tục giả ngây giả dại, trái lại hiện ra Diệp Thần không tự tin. Cái gì, người đúng là Diệp Thần? Người đàn ông trung niên hơi sững sờ, sau đó kinh thanh hỏi. Mặc dù hắn đã đoán được thân phận Diệp Thần, nhưng hắn vẫn chưa thể xác nhận. Căn bản hắn còn tưởng rằng Diệp Thần liệu sẽ phủ nhận, sau đó hắn còn đặc biệt chuẩn bị xong một bộ lời giải thích chuẩn bị tiếp tục nói Diệp Thần. Nhưng ai nghĩ được mẹ nó, nhân ra Diệp Thần căn bản là không có ý che giấu, thoải mái nói ra. Chuyện này thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ừ, ngươi không nghe lầm, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần lông mày dương lên, sau đó mở miệng nói rằng. Lời của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, trên đường cái các người chơi vây xem còn không rời đi, trong nháy mắt ồ lên. Ta sát, nói tại sao có thể có NPC chủ động bán đấu giá trang bị NPC ta trước còn buồn bực tới, mẹ nó, nguyên lai like NPC chính là Đại Thần Diệp Thần. Mẹ nó, đến Lạc Dương một ngày, chính là vì nhìn Đại Thần Diệp Thần, không nghĩ tới, gặp được mà chẳng hay biết gì à, Đại Thần chính là Địa Thần, ngươi xem một chút, Diệp Thần lão đại vừa ra tay, tùy tùy tiện tiện chính là vương cấp công pháp, huyền cấp binh khí, còn đều là vật phẩm chữ thật. Diệp Thần lão đại, thua tiểu đệ sao, ta đồng ý làm tiểu đệ ngươi. Diệp Thần lão đại, ta là fan của ngươi ký tên cho ta à, còn có ta có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát làm ấm giường. Ngay ở thời điểm một đám vây xem player hưng phấn la to, một tiếng thanh âm không hòa hài truyền tới. Mẹ nó, Diệp Thần, ngươi cuối cùng cũng coi như chịu xuất hiện, hiện tại thừa dịp tất cả mọi người tại đây, ngươi theo chúng ta giải thích một chút tại sao phải cất giấu bí mật game, không đem bí mật nói ra. Người này vừa dứt lời, nguyên bản các người chơi còn thảo luận kịch liệt từng người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, sau đó mở miệng hỏi. Người ngu ngốc sao, cách chương.